Dưỡng Thành Nữ Vương, chương 13, vây xem hôn lễ. Gocchuyenaudio.com. Mỗi buổi tối ngày thứ 6 chính là thời điểm trò chơi, đại đường thịnh thế, náo nhiệt nhất, học sinh đi học hay người đi làm đều được nghỉ ngơi, cho nên vào ngày này, người on game đặc biệt nhiều, hỏng người chơi đông đặc không khỏi khiến cho những nhà máy tính không đủ mạnh bị lác đến kêu gào không thôi. Chuyện Huyết Nguyệt Tiên Cơ muốn kết hôn vốn đã sớm bị Nguyệt Loan Loan cái người miệng rộng lan truyền khắp nơi rồi. Nên có rất nhiều người rảnh rỗi tụ tập lại đây muốn nhìn xem một chút là vị nào cao tay có thể lấy được đại mỹ nữ phương tâm. Huyết Nguyệt Tiên Cơ đã sớm chuẩn bị xong lễ đường, một thân hỉ y đỏ thẫm trên người càng làm cho nàng thêm phần lung linh xinh đẹp. Lễ đường thiết kế tại một tòa đại tiểu lâu ở Trường An, tổng cộng có 3 tầng lầu. Bên ngoài tiểu lâu treo mấy chiếc đèn lồng lớn đỏ tươi. Các dải tơ lụa hồng treo khắp nơi bên trong làm cho nơi nơi nhìn qua thật hoan hỉ vui mừng. Thành viên của Thiên Thần Bang cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ, Nguyệt Loan Loan trái ngược hẳn với hình ảnh mồm năm miệng 10 ngày xưa, ngồi yên trong góc không nói tiếng nào. Người không biết rõ tình huống còn tưởng hắn bị thất tình. Bất quá sự thật không phải như thế, hắn chỉ là dùng kênh tán gẫu cùng người khác nói chuyện vui đến quên cả trời đất mà thôi. Âu Dương Chỉ cùng Tô Lâm hai tiểu y sư phiêu giật cũng ngơ ngác đứng yên trong góc lặng lẽ dùng kênh mật nói chuyện. Giữa một đám người chỉ có một mình Huyết Nguyệt Tiên Cơ một thân trường bào đỏ thâm thêu hoa văn tinh xảo bằng tơ vàng. Chú rể còn chưa có xuất hiện, Kim Dạ Cấm Tiêu bèn ở kênh bang oang oang tố cáo Huyết Nguyệt Tiên Cơ đem chú rể bảo bối giấu kỹ rồi, làm mọi người xung quanh hùa theo đồng ý thập phần ồn ào náo nhiệt. Đợi trong chốc lát mọi người đều có mặt đông đủ, Quân Lâm Thiên Hạ mới khoan thai đến. Hắn tặng cho Huyết Nguyệt Tiên Cơ một quả kim đàn, trứng vàng, lấp lánh làm lễ vật tân hôn. Đây cũng không phải một quả kim đàn bình thường, trong game nếu một đôi vợ chồng có được kim đàn, thì chỉ sau một tuần quả kim đàn sẽ vỡ ra, xuất hiện bên trong một tiểu bảo bảo, là nam hài hay nữ hài thì còn tùy vào vận số. Tiểu bảo bảo này có thể tập hợp lại kỹ năng của hai người. Nếu là một đôi phương sĩ cùng y sư có được đàn này, vậy có nghĩa là đứa nhỏ sinh ra sẽ đồng thời có được cường công cùng năng lực bắp máu, lại thêm sở hữu trí lực thú nuôi bình thường không thể có được, giúp tăng cường lực chiến đấu rất nhiều. Bảo bảo có thể thăng cấp, khi bị thương có thể dùng dược bình hồi máu, nếu tử vong chính là thật sự tử vong, không thể sống lại. Lúc không phải chiến đấu có thể đem bảo bảo nuôi tại nơi ở của chính mình hoặc trong thành trấn của bang hội, vợ chồng hai người đồng lòng chiếu cố, giống như thật sự nuôi nấng đứa con của mình. Loại kim đàn này khả năng rớt ra cực kỳ thấp, người nhặt được may mắn so với người khác phải cao hơn N lần. Hiện tại toàn bộ server kim đàn như thế chỉ được 12 quả, nổi tiếng nhất chính là Ma Tôn cùng Bỉ Ngạn Hồng Hoa Bảo Bảo, LV rất cao, vũ lực cũng phi thường. Về phần Quân Lâm Thiên Hạ, hắn một người mà có tới những hai quả kim đàn hiếm như vậy cũng không phải AP. May mắn, của hắn tốt mà là khi đại đường thịnh thế, sau khi tạo ra loạt kim đàn này đã tặng hắn một quả. Hôm nay khi đánh quái lại may mắn đánh rớt một quả thứ hai. Gocchuyenaudio.com lưu lại cho chính mình một quả là đủ rồi, vì vậy liền đem quả còn lại xem như lễ vật tặng cho Huyết Nguyệt Tiên Cơ. Huyết Nguyệt Tiên Cơ nhìn thấy lễ vật tân hôn Quân Lâm Thiên Hạ đưa đến xong, tâm hoa nộ phóng, tiến tới hào sảng tặng Quân Lâm Thiên Hạ một cái ôm thật to. Bởi vì quả kim đàn là được gói trong một chiếc hộp thật mỹ lệ đưa tặng qua, nên tất cả mọi người đều không biết bên trong rốt cuộc là món gì. Chỉ thấy Huyết Nguyệt Tiên Cơ nhào tới ôm chặt lấy Quân Lâm Thiên Hạ thôi, trong lòng không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Thậm chí có người còn tưởng Quân Lâm Thiên Hạ chính là đối tượng kết hôn của nàng. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, lão đại, đừng nói với ta ngươi chính là lão công của tiên nữ tỷ nha. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, Loan Loan ngươi suy nghĩ phong phú thật. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ ta chỉ tặng nàng cái lễ vật là nàng rất thích nó thôi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tặng lễ vật gì mà nàng cao hứng như vậy? Bang hội, Huyết Ngụy Ê Tiên Cơ, ngươi đoán đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ tỷ ít khi thấy ngươi nói chuyện nữ tính như vậy, ta thật không quen nha. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, ngươi đi chết đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, như vậy mới là bình thường này. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, Loan Loan ta thấy ngươi hẳn là màu M đi. Master Kid Thích bị ngược AM trong SM á, bang hội. Nguyệt Loan Loan, nào có. Bang hội, Chỉ Trung Chi Vật Kỳ thật ta cũng rất tò mò sư phụ là tặng cái gì cho tiên nữ vậy. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, sau này ngươi kết hôn vi sư cũng đưa ngươi một cái. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, bôi trơn hả, tôi thích bạn rồi nha bạn đêm đen tôi lui. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, hử. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, nói nhảm trôi đi. Chắc kiểu spam cho câu nói nhảm trôi lên biến mất khỏi khung chat bang hội á, hát đo ân vậy. Bang hội, quân lâm thiên hạ, lão tử tát một phát chết liền bây giờ. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Âu Dương, canh chừng sư phụ của ngươi kìa, hắn thẹn quá hóa giận rồi. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, ta phi thường đồng ý với cách làm của sư phụ. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, VK, sát sát, lão công của ngươi xảy ra chuyện rồi, mau tới cứu ta a. Bang hội, Cuồng Sát, tiện nhân đi chết đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Kim Dạ Đại Thần, giờ này phút này nhìn thấy ngươi như vậy ta thực cảm kích. Nhờ có ngươi ta sẽ không còn là đối tượng bị mấy người kia đả kích. Bang hội, Kim Dạ Cấm Tiêu, chấm chấm chấm chấm chấm. 5 phút trước khi hôn lễ bắt đầu, dưới ánh mắt tràn ngập chờ mong của mọi người, một nam tử thân mặc hồng y trường bào chậm rãi tiến vào lễ đường. Nam tử vẻ ngoài khôi ngô xuất khí, huyết nguyệt tiên cơ đi bên cạnh có điểm như chim nhỏ nép bóng tùng quân. Hắn chức nghiệp chính là giáp sĩ, nhưng cấp bậc chỉ có thể thuộc tầm trung, so với danh tiếng nữ trung hào kiệt của huyết nguyệt tiên cơ quả thực kém xa vạn dặm. Vài người không quen đứng xem náo nhiệt họ ẩn tỏ ẩn không biết người này là ai, chỉ biết cảm khái. Một đóa hoa nhài cắm bãi phân châu, nhưng người trong thiên thần bang sau khi nhìn tên chú rể chỉ có thể dùng chữ kỳ diệu để hình dung. Loại cảm giác kỳ lạ này người cảm nhận được rõ nhất không ai khác chính là Nguyệt Loan Loan, bởi vì vị kia tân lang trên đâu mang cái tên gọi là A Mạc Tây Lâm, góc chuyện audio.com. A Mạc Tây Lâm là đồ đệ của Nguyệt Loan Loan, bất quá hắn sau khi đạt tới cấp 90 không tham gia vào thiên thần mà là gia nhập vào một bang hội nho nhỏ vô danh. Cũng vì vậy mà từ đó liên hệ của Nguyệt Loan Loan cùng hắn dần dần giảm bớt. Đồ đệ đã lâu không thấy đột nhiên cùng bằng hữu tốt của mình kết hôn, Nguyệt Loan Loan cảm thấy thật quỷ dị. Trong khoảnh khắc kia ngoại trừ nói ra hai chữ, chúc mừng, không còn biết nói thêm gì nữa. Hôn lễ tiến hành thật sự viên mãn, những cánh hoa hồng nhạt liên tục rơi khắp lễ đường. Nhờ bang chúng thiên thần một đám đứng áp chế nên cướp dâu phá rối mấy chuyện linh tinh như vậy cũng không hề phát sinh. Đợi cho hôn lễ chấm dứt, Nguyệt Loan Loan mới tìm lại được sự hoạt bát của chính mình. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, tiên nữ tỷ, ngươi đến tột cùng là như thế nào cùng dược phiến đến với nhau? Cầu giải đáp, bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, dược phiến thái độ làm người thành thật ta cảm thấy bộ dáng hàm hậu của hắn thật đáng yêu. Bang hội, nhân tính vị mẫn kỳ thật ta cảm thấy tiên nữ thì cùng dược phiến kết hợp với nhau thật không tồi, hai người có thể bù trừ cho nhau. Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ ta cũng nghĩ như vậy. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, là hắn thổ lộ trước sao? Bang hội, huyết nguyệt tiên cơ, sao mà có thể là hắn được, tất nhiên là lão nương chủ động thổ lộ rồi. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, vì cái gì ta cùng với sát sát thổ lộ nhiều lần như vậy rồi hắn vẫn không thèm nhận. GT, LT, bang hội, Trì Trung Chi Vật, bởi vì người nói ra là ngươi. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, Âu Dương, ngươi không thể độc miệng như vậy à, ít gì chúng ta ngày xưa cũng từng có đoạn tình cảm. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, ai có đoạn tình cảm với ngươi? Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, Kim Giả, ngươi câm miệng. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, tiên nữ, ngươi thổ lộ một cái là thành công liền sao? Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, đương nhiên, hâm mộ ta thì cũng mau đi thổ lộ đi à. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, nói cách khác ta sắp có sư nương sao? Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, ngươi không biết mình có chút chậm hiểu sao? Bang hội, Trì Trung Chi Vật, ngươi PK thua ta cả mấy lần nên hẳn phải là ngươi trì độn đi. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, Âu Dương, có thể đừng nói tới chuyện PK được không? Bang hội, nhân tính vị mẫn, Loan Loan, ta thật không hiểu nổi ngươi, Âu Dương LV thấp hơn ngươi cả 10 cấp mà PK còn thua. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, không phải do ta quá yếu mà là địch nhân rất hung tàn a, bang hội. Kim Giả Cấm Tiêu, ha ha, Quân Lâm, ngươi với ta kỳ thật là đồng bệnh tương liên thôi. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, con mắt nào của ngươi thấy lão tử cùng ngươi có chung một bệnh. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, sư phụ, đi đánh quái. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, Tiểu Lâm, cuồng sát vô ti. Đồ đệ ngươi qua tiêu giao trước chờ ta. Sau khi Quân Lâm Thiên Hạ, Trì Trung Chi Vật, Tô Châu Viên Lâm cùng cuồng sát rời đi không bao lâu, Kim Giả Cấm Tiêu đang ở kênh bang phái tán gẫu cực kỳ vui vẻ bỗng nhiên nhận được PM của Quân Lâm Thiên Hạ. Tán gẫu, Quân Lâm Thiên Hạ, nói với bạn, lão tử với ngươi không giống nhau, ít nhất hắn thích cùng ta đi đánh quái. Tự hào quá ha anh. Trong lúc nhất thời tâm tình Kim Giả Cấm Tiêu tuột dốc không phanh, ngàn vạn lời cảm khái đột nhiên tuôn trào, sát sát, tới lúc nào ngươi mới chịu theo ta đi phụ bản đánh quái đây. Góc chuyện audio.com, Trương Diệu Thiên cùng Trì Trung Chi Vật cùng nhau đi phụ bản, tay thì máy móc lặp lại động tác đánh quái nhưng suy nghĩ lại bay về viễn phương. Nhìn theo bóng dáng tiểu y sư nho nhỏ xinh xinh chạy phía sau mình, trong mắt Trương Diệu Thiên ánh lên ý cười. Trương Diệu Thiên tâm trí không có ở trong game, nhưng nhờ độ khó của phụ bản đối với bọn họ cũng không quá khó khăn, cho nên cũng không phát sinh tình huống nguy hiểm nào. Ngay khi kim đồng hồ trong phòng khách sắp tiến đến 0 giờ, Trương Diệu Thiên gửi qua một câu tán gẫu cho Trì Trung Chi Vật. Tán gẫu, bạn nói với, Trì Trung Chi Vật, đồ đệ, chúng ta kết hôn đi thôi. Tán gẫu, Trì Trung Chi Vật, nói với bạn, kết hôn. Tại sao, tán gẫu, bạn nói với, Trì Trung Chi Vật, ta hôm qua mới đánh ra được cái kim đàn. Tán gẫu, Trì Trung Chi Vật, nói với bạn, là cái có thể ấp ra bảo bảo đó hả? Tán gẫu, bạn nói với, Trì Trung Chi Vật, đúng, ta hiện tại phải kết hôn rồi. Tán gẫu, Trì Trung Chi Vật, nói với bạn, người kết hôn thì liên quan gì tới ta, ta là nam. Tán gẫu, bạn nói với, Trì Trung Chi Vật, nhưng người chơi chính là nhân vật nữ a, hai người cùng là đàn ông thì cũng có mất miếng thịt nào đâu. Tán gẫu, Trì Trung Chi Vật, nói với bạn, chấm, tán gẫu, bạn nói với, Trì Trung Chi Vật, đồ đệ, người thấy thế nào? Tán gẫu, Trì Trung Chi Vật, nói với bạn, vậy con sinh ra giao cho ta dưỡng. Kiêu ti kiêu là bảo bảo mà thôi, để con cho nó hổ báo há há. Tán gẫu, bạn nói với, Trì Trung Chi Vật, không thành vấn đề. Tán gẫu, Trì Trung Chi Vật, nói với bạn, vậy khi nào thì cưới? Tán gẫu, bạn nói với, Trì Trung Chi Vật, thứ sáu cuối tuần đi. Tán gẫu, Trì Trung Chi Vật, nói với bạn, hảo. Trương Diệu Thiên không nghĩ tới Trì Trung Chi Vật đáp ứng anh nhanh như vậy, mặc dù có chút mặc cảm tội lỗi mình đi lừa hôn, nhưng tâm tình vẫn tốt vô cùng. Bang hội, Quân Lâm Thiên Hạ, thứ sáu cuối tuần này ta kết hôn. Người trong bang đến tham dự là được, người khác cấm đi vào. Bang hội, Nguyệt Loan Loan, o, a, lão đại, ngươi đùa cái gì đó. Bang hội, Huyết Nguyệt Tiên Cơ, hanh hanh hanh hanh, chúc mừng Nga. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, trời ơi. Âu Dương, sư phụ tìm ra sư nương cho ngươi rồi kìa. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, không có. Bang hội, Kim Giả Cấm Tiêu, đừng nói ngươi sẽ gả cho hắn nha. Bang hội, Trì Trung Chi Vật, ta chỉ vì kim đàn bảo bảo mà thôi. Bang hội, Tô Châu Viên Lâm, Âu Dương. Kênh bang hội còn đang náo nhiệt, Âu Dương Trì lại nhận được điện thoại Tô Lâm gọi tới. Âu Dương, cậu rốt cuộc nghĩ cái gì thế? Chơi cha nữ đã đành, cậu còn muốn kết hôn. Có biết chuyện này nếu bị người khác phát hiện cậu sẽ chết thê thảm thế nào không? Thanh âm Tô Lâm nghe ra có vạn phần kích động, thở phì phò hướng Âu Dương Trì rít gào. Tiểu Lâm, anh gần đây mới ăn TNT sao? Âu Dương Trì nhíu mày. Cái này chỉ là game mà thôi. Cậu không thể kết hôn, không thể. Trời ạ, lúc trước là tôi tạo nghiệt gì thế này, cư nhiên lại dụ cậu chơi trò chơi này. Không nói chuyện với anh nữa. Chuyện của tôi chính mình hiểu rõ. Âu Dương Trì không chờ Tô Lâm phản bác, quyết đoán ngắt điện thoại, đóng lại di động, một lần nữa rời mắt về máy vi tính. Bình tĩnh nhìn Tô Lâm nổi lửa tống qua hàng loạt tán gẫu, sau đó ngọc thủ lướt qua toàn bộ xóa hết. Khách chương.